Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, huyết mạch tế đàn. Nhiều ngày như vậy đi qua, Hàn Vân Sơn bên kia thế mà không có tin tức gì truyền đến. Đi xin phép đại trưởng lão người, chỉ là đạt được một cái an tâm chớ vội mệnh lệnh. Thành nội bầu không khí ngột ngạt có chút dịu đi một chút. Bất quá Liễu gia cùng Triệu gia võ giả tao ngộ đồng dạng sẽ giận mắt mà xem. Tương hỗ nhục mạ, châm chọc khiêu khích, mấy lần đều kém chút bạo trùng đột. Lục Ly không biết tình huống bên ngoài. Hắn mỹ ngủ một giấc, sáng sớm liền dậy, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch lại đang ngủ say, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu thú gần nhất đã gặm ăn 7-8 đem binh khí. Ăn sau tự ngủ, sau khi tỉnh lại lại ăn. Lục Ly đem sở hữu phế huyền khí nhét vào kia tùy ý nó ăn. Không quan tâm đến nó. Ăn xong điểm tâm, Lục Ly nhìn một cái Lục Linh nói. Tỷ tỷ, ta đi thần miếu. Lục Linh mỉm cười gật đầu. Ngươi nhớ kỹ một điểm. Coi như sinh bất cứ chuyện gì đều đừng hoảng hốt. Giống như thức tỉnh cường đại huyết mạch. Bất kỳ cái gì một phương mời chào đều chớ để ý. Về tới trước lại nói. Ta nhớ kỹ. Lục Ly trên lưng thiên lân đao nhanh chân hướng ra phía ngoài đi ra. Ra tây môn hắn đường vòng đi cửa nam. Thần miếu ngay tại cửa nam phía nam trong quảng trường. Đi đến cửa nam. Hắn hiện liễu ra cửa nam mở rộng. Một đội ngân lang vệ đội tại cái này hội tụ. Hồng lão cùng Liễu Ngọc đều tại. Lục Ly, Hồng lão cùng Lục Ly rất quen. Thật xa tựu cười chào hỏi. Liễu Ngọc xem Lục Ly ánh mắt hòa thiện nhiều. Còn lại ngân lang vệ đội đều hạm thăm hỏi. Lục Ly mỉm cười chắp tay. Hồng lão quan tâm nói ra. Sáng sớm ngươi đây là muốn đi cái nào a? Gần nhất thành nội không bình tĩnh. Ngươi tốt nhất khác, đừng loạn ra gia tộc. Lục Ly trầm ngâm một phen, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Dù sao qua hôm nay Liễu gia hẳn là sẽ phá lệ coi trọng hắn. Hắn giải thích nói, nửa tháng trước, ta đẩy ra thần miếu đại môn. Hôm nay chuẩn bị dây vào tìm vận may. Hồng lão cùng một đám người lập tức đối Lục Ly lau mắt. Mà nhìn, có thể đẩy ra thần miếu đại môn. Chí ít đại biểu có thức tỉnh huyết mạch hy vọng. Huyết mạch chiến sĩ a, kia là toàn bộ Bắc Mạc nhất cường đại chiến sĩ. Bất kỳ cái gì thức tỉnh đẳng cấp cao huyết mạch võ giả. Chỉ cần không chết yểu tương lai chú định có thể trở thành chúa tể một phương. Khinh thường quần hùng, ngươi chờ. Hồng lão bàn giao nói, chúng ta cũng đi thần miếu. Lần này gia tộc có 8 cái hài đồng đẩy ra thần miếu đại môn. Trễ chút người theo chúng ta cùng đi thần miếu. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu. Đi theo Liễu gia võ giả. An toàn bên trên có cam đoan. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, Di tiểu thư cưỡi ngân lang mang theo mấy cái hài đồng đi ra. Kia là 5 cái nam đồng 3 cái nữ đồng. Bị mấy cái nam tử nắm. Đều mặt đỏ lên, không phải là thường hưng phấn. Lục Ly, ngươi làm sao tại cái này? Liễu Di nhìn thấy Lục Ly hỏi thăm một tiếng. Hồng lão giải thích vài câu. Liễu Di đôi mắt đẹp sáng lên. Lục Ly cái này nhân thể chất biến trạng thái. Thế mà có thể đẩy ra thần miếu đại môn. Chẳng lẽ lại thật có thể thức tỉnh huyết mạch? Đi thôi. Hiện tại nói cái gì đều vì thời thượng sớm, gần nhất những năm này hàng năm đều có mấy ngàn người tiến vào thần miếu. Nhưng một cái đều không thể thức tỉnh huyết mạch, thậm chí liền nhất nhị phẩm cấp thấp huyết mạch đều không thể thức tỉnh một đám người chậm rãi. Hướng thần miếu đi đến thần miếu phụ cận lúc, Liễu Di bọn người thay đổi cả sắc mặt, trên thân sát khí đằng đằng. Đối cách đó không xa một đám người trợn mắt nhìn. Triệu gia người, Lục Ly mục quang quét qua. Hiện một đám người mặc màu xanh chiến giáp võ giả. Sắc mặt lạnh xuống. Triệu gia xem ra cũng có hài đồng muốn đi vào thần miếu. một đám võ giả bên trong đứng đấy 10 cái nam đồng. Đều đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là kích động, cách đó không xa còn có một số người, cũng có đại gia tộc tử đệ, cộng lại hai đồng có chừng hơn 40, sở hữu đến thức tỉnh huyết mạch, đều là 6 tuổi hai đồng. Chỉ có Lục Ly một người 15 tuổi thần miếu mỗi tháng cái này một ngày đúng giờ mở ra huyết mạch tế đàn, phàm là có thể đẩy ra thần miếu đại môn người đều có thể đi vào thức tỉnh huyết mạch. Hôm nay là đến hộ tống các gia tộc tử đệ đến thức tỉnh huyết mạch. Liễu Di cùng Triệu gia người đều riêng phần mình khắc chế. Cũng không có sinh xung đột, toàn bộ vắng người yên lặng chờ đợi. Sau gần nửa canh giờ thần miếu đại môn rốt cục mở ra. Có thể đẩy ra thần miếu đại môn người có thể vào đây thức tỉnh huyết mạch. Cùng đi người không từng chiếm được 3 người. Hắc bào lão giả lạnh lùng nói một tiếng. Liễu Di cùng hồng lão Liễu Ngọc mang theo mấy đứa bé hướng thần miếu đi đến. Liễu Di hướng Lục Ly nhẹ gật đầu. Cái sau theo sau, còn lại gia tộc nhau nhau đi ra 3 người. Dẫn đội tiến vào thần miếu. Tiến vào thần miếu sau đều phi thường thành thật. Không có bất kỳ người nào dám làm loạn. Tại trong thần miếu làm loạn, chỉ làm cho chính mình gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thần miếu cũng không lớn. Bên trong tia sáng rất tối tăm. Cổ phác cổ xưa trên vách tường điểm ánh nến. Mọi người tiến vào một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa có một cái cự đại tế đàn. Cái này tế đàn bên trên có các loại thần bí đồ văn cùng phù văn. Rườm rà thâm ảo tới cực điểm. Thấy Lục Ly hoa mắt. Giờ phút này bên rìa tế đàn bên trên đứng đấy 3 cái người áo đen. Toàn thân đều bao phủ tại bên trong hắc bào. Chỉ có thể nhìn thấy hé mở khô gầy mặt mo. Mọi người sau khi đi vào đều không dám nói chuyện. Toàn bộ trầm mặc đứng ở tế đàn phía nam trên đất trống. Một cái lão giả chờ giây lát mở miệng nói. Một lần vào đây 5 người. Xếp bằng ở tế đàn bên trên. Khu trừ tạp niệm. Nếu có bất luận cái gì dị động không cần kinh hoàng. Thức tỉnh nghi thức sẽ không tổn thương các ngươi. Triệu ra một cái lão giả vung tay lên. 5 cái hài đồng đi vào trong tế đàn. Những hài đồng này hẳn là sớm đã bị dặn dò. Tiến vào sau không có loạn động. Riêng phần mình nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mở ra huyết mạch tế đàn. Một cái thần miếu lão giả quát khẽ. 3 cái lão giả tay sáng lên huyền lực. Huyền lực thế mà ly thể mà ra bắn vào trong tế đàn. Huyền lực ngoại phóng. Hồn đàm cảnh. Lục Ly kinh hãi. Hắn đối tu luyện không hiểu nhiều. Nhưng không có nghĩa là hắn không minh bạch huyền lực ngoại phóng là hồn đàm cảnh tiêu chí. Cái này nho nhỏ thần miếu thế mà có được 3 cái hồn đàm cảnh cường giả. Huyền vũ cảnh là nhất phẩm gia tộc tiêu chí. Thần hải cảnh là nhị phẩm gia tộc tiêu chí. Hồn đàm cảnh võ giả thì là tam phẩm gia tộc tiêu chí. Tại Bắc Mạc các gia tộc thế lực đều có minh xác đẳng cấp. Phân chia đẳng cấp rất đơn giản, tự xem gia tộc có bao nhiêu cường giả, có được 3 tên huyền vũ cảnh võ giả, có thể làm nhất phẩm gia tộc hoặc thế lực, tỉ như Địch Long bộ lạc, liền có thể xem như nhất phẩm thế lực, có được 3 tên thần hải cảnh võ giả, có thể làm nhị phẩm gia tộc hoặc thế lực, tỉ như Triệu gia, Lỗ gia, còn có thành nội còn lại mấy cái gia tộc. Có được 3 tên hồn đàm cảnh võ giả. Cái kia chính là tam phẩm gia tộc hoặc thế lực. Vũ Lăng Thành bên trong tam phẩm gia tộc chỉ có một cái. Cái kia chính là Liễu gia. Liễu gia có được 3 tên hồn đàm cảnh cường giả. 3 tên mệnh luân cảnh võ giả. Cái kia chính là tứ phẩm gia tộc. Có được 3 tên bất diệt cảnh võ giả. Cái kia chính là ngũ phẩm vương tộc. Bắc Mạc tối cường 3 cái gia tộc liền là ngũ phẩm vương tộc. Ông tương đương, tại 3 cái thần miếu lão giả không ngừng đánh ra huyền lực về sau. Tế đàn đột nhiên quang mang sáng rõ, đem Lục Ly lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn vội vàng không tại nhiều nghĩ, xem xét tỉ mỉ tế đàn, Đáng tiếc tế đàn càng ngày càng sáng, bày ra đến lục ly căn bản là không có cách nhìn thẳng. Không chỉ là hắn, Liễu Di mấy người cũng xoay địa vị hoặc là nhắm mắt lại. Yên tĩnh chờ đợi thức tỉnh nghi thức kết thúc, ba cái thần miếu lão giả ngừng rót vào huyền lực, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Mỗi lần thức tỉnh nghi thức đều cần nửa canh giờ. Nếu có người có thể thức tỉnh huyết mạch, tế đàn hội sẽ chấn động. Bất quá cái này tế đàn đã rất nhiều năm không có chấn động. Quả nhiên nửa canh giờ đi qua, tế đàn quang mang chậm rãi yếu đi, khôi phục nguyên dạng. Từ đầu tới đuôi tế đàn nhưng không có một tia chấn động. Điều này nói rõ tiến vào năm người, một cái đều không có thức tỉnh huyết mạch. Triệu gia lão giả sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn vẫy vẫy tay để kia năm cái hài đồng ra, lại đem còn lại năm người đưa vào trong tế đàn. Lúc này mới hướng ba cái thần miếu lão giả chắp tay nói. Phiền phức ba vị đại nhân. Ba vị lão giả trợn mở trong mắt cũng không nói lời nào. Chỉ là nhao nhao mở ra huyền lực. Lần nữa mở ra huyết mạch tế đàn. Ông, tế đàn bạch quang lấp lánh. Như thiêu đốt dương chướng mắt. Lục ly bọn người lại một lần nữa nhắm mắt lại hoặc quay đầu ra đi. Yên tĩnh chờ đợi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.